Nữ Liệp Hộ và Tiểu Kiều Thê, chương 12:12, Hát Kỳ Vũ Lộ Chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Cửu giống như bị trúng bùa, mà giọng nói Úc Đình Phương chính là thần chú. Tề Cửu xoay qua đè nửa người lên người Úc Đình Phương, cúi đầu áp lên đôi môi lạnh lẽo của nàng. Tề Cửu không biết sau đó phải làm gì, chỉ biết nằm trên người Úc Đình Phương thở hổn hển. Bị hơi thở của nàng làm cho rối loạn tâm thần, mặt Úc Đình Phương đỏ lên. Người này, vẫn ngốc nghếch như thế. Úc Đình Phương mắng thầm trong lòng, nàng nghiêng đầu đi cạy hàm răng Tề Cửu ra. Lúc mới đầu Tề Cửu vẫn ngơ ngác không biết làm sao, sau đó lại làm càn ở trong miệng Úc Đình Phương đá lưỡi lung tung. Úc Đình Phương từ chủ động biến thành bị động, bị Tề Cửu hôn đến thở gấp liên tục, hai tay không tự chủ được vòng lấy cổ Tề Cửu. Tiểu Cửu, Tiểu Cửu, phía dưới, hôn càng lúc càng kịch liệt, hạ thân Úc Đình Phương càng ngày càng trống vắng. Nàng nâng mặt Tề Cửu lên, ánh mắt nóng rực nhìn nàng. Tề Cửu hoàn toàn tỉnh ngộ, nhẹ nhàng cởi áo ngủ Úc Đình Phương ra. Hôn một đường xuống phía dưới rồi dừng lại trước ngực Úc Đình Phương. Úc Đình Phương tuy vóc người nhỏ nhắn xinh xắn nhưng đôi kiều nhũ này thì không hề nhỏ chút nào, làm Tề Cửu nhớ tới bánh màn thầu táo đỏ mà người ta thường hấp vào dịp Tết. Tề Cửu do dự một hồi, cúi người liếm láp đầu vê, hệt như quả táo tàu kia, tay phải thì nhào nặn kiều nhũ bên phải. Đừng, khoái cảm quá mức mãnh liệt, Úc Đình Phương thốt lên tiếng kêu yếu ớt, hạ thân đã nước chảy róc rách. Nàng bất an lắc lắc thân thể, thấy Tề Cửu còn hết sức chuyên chú chôn trong ngực mình, không khỏi vừa thẹn vừa giận. Nàng nhéo lỗ tai Tề Cửu, nũng nịu kêu, "Tiểu Cửu, ngươi đừng ăn nữa." Tề Cửu nghe vậy sững sờ, ngẩng đầu lên, khóe miệng còn dính một chút nước bọt trong suốt. Nàng vốn tưởng rằng Úc Đình Phương thật sự tức giận, lại phát hiện nàng ấy chỉ ngượng ngùng mà thôi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, xấu xa nở nụ cười. "Hảo tỷ tỷ, từ nhỏ ta chưa từng được bú sữa bao giờ, tỷ để ta thử chút đi nha." Rõ ràng không phải câu nói gì quá tục tĩu nhưng Úc Đình Phương lại ngượng mặt đỏ bừng. Tề Cửu lần này lại càng quá đáng, từ liếm láp biến thành bú mút, sau đó trực tiếp dùng răng nhẹ nhàng nghiến nghiến đầu về Úc Đình Phương, Úc Đình Phương lại phát ra vài tiếng rên rỉ đứt quãng. Cuối cùng Tề Cửu không còn lưu luyến bầu ngực Úc Đình Phương nữa, mà một đường xuống phía dưới. Giờ khắc này lòng Tề Cửu tràn đầy thích thú, tựa hồ thích đến tràn ra khóe miệng, nàng chỉ cảm thấy giờ khắc này Phương tỷ tỷ thật đáng yêu, toàn thân từ trên xuống dưới nơi nào cũng có thể yêu. Rốt cục lướt qua bãi cỏ tùm, ánh mắt nóng bỏng rơi vào cửa động nước chảy róc rách. Tề Cửu tò mò chạm một cái vào cửa động ướt nhẹp, lòng bàn tay kéo ra một đống nhầy nhụa, thân thể Úc Đình Phương run lên. Tề Cửu nhận ra giờ khắc này Úc Đình Phương đang động tình, mà dưới thân mình cũng càng ngày càng khó nhịn, nhưng lại không biết nên làm thế nào cho phải. Nàng lại nghiêng người đè lên người Úc Đình Phương, ngửi thấy sau cổ Úc Đình Phương bay tới hương hoa nhàn nhạt, bèn hôn lung tung, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Úc Đình Phương khẽ thở dài một hơi, quả là một đứa ngốc. Úc Đình Phương khẽ cắn môi dưới, ngón tay lần mò đến eo Tề Cửu giúp nàng cởi áo ngủ ra, côn TH. Tề dâng trào liền nhảy ra ngoài. Tề Cửu ngồi dậy, có chút thẹn thùng lại có chút ngạc nhiên mà nhìn Úc Đình Phương, không biết ý nàng muốn thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Đình Phương thoáng nhìn vật dâng trào dưới thân Tề Cửu, kinh hãi đến biến sắc. Côn TH, tê kia trắng nõn đúng là có chút đáng yêu, mặt trên gợn lên vài đường gân xanh to dài ước chừng cánh tay trẻ sơ sinh. Úc Đình Phương bình tĩnh vuốt ve côn TH, tê, nhưng trong lòng có chút sợ hãi không thôi. Mình, sẽ bị thứ này thọc chết ở trên giường mất. Phương tỷ tỷ, làm sao bây giờ? Thật kỳ quái, Tề Cửu thường ngày vốn nghịch ngợm dạn dĩ, giờ đây lại bối rối không biết phải làm sao, thân dưới như bị một đám lửa thiêu đốt, đặc biệt là lúc bàn tay nhỏ nhắn của Úc Đình Phương nhẹ nhàng vỗ về côn TH. Tê, suýt chút nữa nàng đã bắn ra. Úc Đình Phương kéo Tề Cửu về phía mình một chút, Tề Cửu sáp lại đè lên người nàng, sau đó nàng chủ động hôn Tề Cửu. Một lúc lâu sau, Úc Đình Phương yên lặng nhìn Tề Cửu, nói. Tiểu Cửu, muốn ta. Tề Cửu trừng mắt nhìn Úc Đình Phương. Làm sao cơ? Úc Đình Phương đỏ mặt chủ động đỡ côn TH, tê dưới thân nàng đưa đến trước cửa động. Trước tiên ngươi ở ngoài cọ cọ một chút, chờ lát nữa có nhiều nước chảy ra thì trực tiếp đi vào là được. Tiếng Úc Đình Phương nhỏ như mũi kêu, Tề Cửu ngoan ngoãn nghe lời đỡ côn TH, tê lên, linh khẩu nhẹ nhàng sượt qua huyệt khẩu. Nàng chỉ cảm thấy hột thịt phía trên cửa động cương lên như hạt đậu đỏ rất đáng yêu, thế là nhiều lần cọ cọ ma sát nơi đó, bỗng nhiên Úc Đình Phương yêu kiều rên rỉ, cửa động lại tuôn ra một dòng nước trong suốt. Tề Cửu bỗng nhiên hiểu rõ, thế là côn TH, tê xấu xa chống vào nơi đó, nhẹ nhàng cọ sát, giống như nơi đó là công tắc thần kỳ hay là van nước vạn năng, cứ đụng vào là Úc Đình Phương sẽ trở nên đặc biệt mẫn cảm, tiếp theo sẽ tuôn ra rất nhiều nước. Phương tỷ tỷ, nước nhiều lắm rồi, ta muốn đi vào. Tề Cửu ngoan ngoãn nói, kỳ thực thân dưới của nàng đã sắp căng bệt tới nơi. Lời này cũng không giống như khẩn cầu mà chỉ là báo trước. Không đợi Úc Đình Phương đáp một tiếng, Tề Cửu liền chậm rãi tiến vào. Úi, đau, mới vừa đút vào một chút Úc Đình Phương đã đau đớn kêu lên cho mày. Hai tay Tề Cửu ôm hai chân Úc Đình Phương, bị kiều huyệt hút chặt đến tê cả da đầu, trán nổi cả gân xanh. Nàng rút côn tê ra, trở lại cử động cọ sát, cúi đầu in lên khóe miệng Úc Đình Phương vài nụ hôn, mong rằng có thể giảm bớt một chút đau đớn cho Úc Đình Phương. Tì tì còn đau không? Xin lỗi, vừa rồi ta gấp gáp quá ta. Tề Cửu nói năng lộn xộn xin lỗi, vừa hổ thẹn lại đau lòng. Nàng nào có muốn làm Úc Đình Phương đau đến vậy? Úc Đình Phương thấy người kia rõ ràng đã gấp chịu không nổi nhưng vẫn nghĩ đến cảm thụ của nàng mà miễn cưỡng rút ra, trong lòng không khỏi nóng lên, hai tay nâng mặt Tề Cửu, đối mặt Tề Cửu, Úc Đình Phương chậm rãi dạng chân ra quấn vào eo Tề Cửu. Thôi, cứ tùy ý nàng đi vậy, trời xui đất khiến mình gặp phải tiểu oan gia này. Úc Đình Phương nhắm chặt mắt lại, Tề Cửu thấy được ngầm đồng ý, lại nhấc thương lên, chậm rãi tiến vào. Mỗi khi đi vào một chút đều sẽ dương mắt lặng lẽ quan sát vẻ mặt Úc Đình Phương. Úc Đình Phương bị đau nàng liền dừng lại, Úc Đình Phương thoải mái một chút nàng lại tiến vào trong thêm một chút. Úc Đình Phương cau mày, khóe mắt chảy nước mắt, nàng không kêu ca, nhưng đau đến nỗi móng tay cào lên bờ lưng vàng nhạt của Tề Cửu ra vài vệt máu. Bỗng nhiên thứ nóng rực kia bị đẩy tới tận hoa tâm trong kiều huyệt, Úc Đình Phương dùng mình một cái, kiều huyệt lại trào ra một dòng nước mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tề Cửu thức thời chậm rãi ra vào, mỗi lần đều cố ý đâm vào nơi sâu đó. Đau đớn tan thành mây khói, từ từ đã biến thành khoái cảm. Úc Đình Phương giãn mày, khóe miệng tràn ra vài tiếng rên rỉ vỡ vụn. Dường như cảm thấy ngượng ngùng, nàng liền che miệng lại. Tề Cửu vừa đánh đưa, vừa bỏ tay Úc Đình Phương ra. Tỷ tỷ thân thể mềm, nơi đó mềm, tiếng kêu cũng mềm mại dễ nghe. Tỷ tỷ kêu thêm mấy tiếng nữa đi, ta thích nghe lắm. Tề Cửu dụ dỗ nói, thấy Úc Đình Phương vẫn cắn môi kiềm nén, thế là gia tăng cường độ đánh đưa. Đừng mà, chậm, CS âm M, ột CS út, câu chữ hoàn chỉnh bị Tề Cửu đâm cho vỡ vụn, Úc Đình Phương khóe mắt ngậm lệ, chỉ biết siết lấy ga trải giường chịu đựng khoái cảm ngập trời. Bỗng bụng co giật từng cơn, thân thể không tự chủ rụt về phía sau. Nhưng Tề Cửu tay mắt lanh lẹ, lại kéo người dưới thân trở về, bá đạo đè lại, tiếp tục thọc vào rút ra, thậm chí còn mạnh còn sâu hơn lúc nãy. Bên trong kiều huyệt lại tuôn trào mật dịch. Côn THT cương cứng bị tiểu huyệt ấm áp bao lấy làm Tề Cửu sung sướng thở hừ hừ. Úc Đình Phương hai mắt đỏ ngầu đã mất đi lý trí, chỉ còn biết ở dưới thân Tề Cửu yểu điệu rên gì. Tề Cửu thích nhìn hai mắt Úc Đình Phương đỏ lên vì bị mình chơi tới khóc, một Úc Đình Phương yếu đuối thế này càng khiến nàng yêu thương gấp bội. Úc Đình Phương bị giày vò không chịu nổi khóc kêu thành tiếng, mang theo tiếng khóc nức nở nói. Đừng mà, nhưng nàng càng như vậy thì lòng Tề Cửu càng ngứa ngáy khó nhịn, càng muốn ở bên trong đâm thọc lung tung. Bỗng thân thể Úc Đình Phương căng thẳng, bụng dưới lại co giật theo từng nhịp đánh đưa của Tề Cửu, cuối cùng không chịu nổi, yêu kiều tiết thân. Nhưng côn THT Tề Cửu còn chôn trong thân thể mình, bỗng nhiên nàng cảm thấy vật kia dường như nở lớn, Tề Cửu lại khó nhịn đánh đưa mấy lần sau đó cúi người xuống ôm chặt Úc Đình Phương. Úc Đình Phương chợt nhớ tới điều gì, cả người giật mình một cái, đẩy Tề Cửu đang nằm trên người mình ra. Tiểu Cửu, rút ra nhanh lên, Úc Đình Phương yếu ớt trách mắng. Tỷ tỷ ơi, ở bên trong huyệt sưởi ấm thoải mái lắm, đợi chút nữa đi. Tề Cửu chơi xấu tiếp tục vùi vào ngực nàng, Úc Đình Phương tức điên, vội vã giãy giụa muốn Tề Cửu đứng dậy. Thoải mái thì thoải mái đấy, nhưng nàng còn chưa đánh mất lý trí đâu, nếu như Tề Cửu đánh dấu nàng thì hỏng bét. Alpha lúc giao hoan sẽ đánh dấu lên Omega, một khi dấu hiệu hoàn tất sẽ chung chinh với nhau, sống chết không rời. Tề Cửu cũng nhận ra Úc Đình Phương sắp trở mặt mới lưu luyến rút côn THT còn cứng ra, nghe, pop, một tiếng, Tề Cửu rốt cục cũng nhịn không nổi nữa, tiết tinh quan, chất lỏng trắng đục nóng hổi phun đầy lên bụng Úc Đình Phương, hai người đồng thời xấu hổ đỏ bừng mặt. Miệng huyệt Úc Đình Phương đỏ lừ như một đóa hoa bị trà đạp không thương tiếc. Trên bụng ấm áp một mảng. Úc Đình Phương đương nhiên biết đó là cái gì, cả người nàng rụng rời khó chịu, bèn nhéo lỗ tai cái người đang vùi vào ngực mình, Tề Cửu đau đớn xin tha, Úc Đình Phương đỏ mặt quay người đi. Tề Cửu nằm một bên thở hổn hển, hóa ra đây chính là tư vị giường chiếu chi hoan. Nàng liếm liếm đôi môi khô khốc có chút chưa đã thèm, lại kéo thân thể Úc Đình Phương qua. Tỷ tỷ, chúng ta lại tới một lần nữa nhé. Không được, đừng, hảo tỷ tỷ, để ta vào đi thôi. Nói xong cũng không chờ Úc Đình Phương trả lời, Tề Cửu liền trực tiếp nhấc thương xông vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, sao mà nỡ để em đợi một tuần được cách chương.